Chương 3356 tối cường thăng cấp hệ thống. Cùng chụp phân chậu. Cung vớt bi lược là một chút, Long Phi ánh mắt liền căng thẳng, cả người đều hăng hái. Bốp, y. Trời ơi, y. Đã lâu không nhìn thấy bốp, này hai con bốp giết chết, cảnh giới chí tôn hẳn là có chứ. Long Phi trong mắt lộ ra tinh mang, khẽ nói, ê sư đệ, cùng vương, chuẩn bị làm việc. Lời còn chưa nói hết, Bạch Mi cùng đại các chủ liền liếc mắt nhìn Long Phi mình cũng là sững sờ, thầm nói, ngày dựa vào, quên hai người bọn họ không có theo tới, lần này có chút phiền phức rồi. Nhìn thấy bốt phản ứng đầu tiên là cái gì, giết chết hắn, vì lẽ đó, Long Phi lập tức đã nghĩ để tiểu đạo sĩ cùng cùng vương động thủ, lưu lại một điểm huyết cho hắn giết người hệ thống tăng level cũng là trong nháy mắt có thể phát huy đến tác dụng, hắn cũng có thể trực tiếp nhất phi trùng thiên, nhưng là hiện tại bọn họ hai cái cũng không có ở bên người. Điều này làm cho Long Phi trong lòng rùng mình, kẻ ta cọ sát. Bạch Mi nguyết một cái Long Phi, ngược lại cùng đại các chủ nói, ngay đừng để ý tới hắn, y. Sư huynh, này hai cái viễn cổ giới ma nhân làm sao bây giờ? Đại các chủ mi tâm căng thẳng, ê sư phụ không chịu xuất quan, vậy không thể làm gì khác hơn là chúng ta đi đối phó rồi, bất kể như thế nào, chúng ta đem hết toàn lực là được. Bạch Mi có chút nhục chí, thiên tộc luyện khí đại sư hắn còn có chút nắm. Nhưng là này viễn cổ giới cường giả, hắn không một nửa chút lòng tin, hắn liền viễn cổ giới đi đều chưa từng đi, viễn cổ giới luyện khí thuật là hình dáng gì hắn đều chưa từng thấy, thế nhưng bọn họ nghe sư phụ nói về, viễn cổ giới luyện khí thuật phi thường mạnh mẽ, loại kia viễn cổ luyện khí thuật vượt qua hồng mông giới tất cả. Bạch Mi khóe mắt lại liếc nhìn Long Phi một chút, thầm nghĩ trong lòng đều có chút đến khí, hắn liền không hiểu sư phụ tại sao muốn hắn mang như thế một tiểu tử chưa ráo máu đầu đến, có thể làm cái gì, ở một bên ngu ngốc hề hề hưng phấn dáng vẻ. Hắn là thật không nhìn ra Long Phi trên người có cái gì đặc thù lực lượng, liền tu vi như thế, đánh cũng đánh không lại, luyện khí như thế thấp đẳng cấp làm sao luyện à, trong lòng càng nghĩ càng phiền. Bạch Mi mạnh mẽ một tiếng, nói, ở ngươi liền ở ngay đây cho ta thành thật đợi, đừng cho ta gây sự. Long Phi nhún nhún vai, không để ý lắm, hắn hiện ở trong lòng đã nghĩ làm sao cầm này hai con bốt giết chết, ê sư đệ cùng cùng vương không ở, chỉ có thể dựa vào mình. Đại các chủ tầng tầng hô hấp một thoáng, nói, ê sư đệ, chúng ta đi xuống đi. Canh giờ đến. Nhất thời. Bạch Mi lần thứ hai căn dặn Long Phi một lần, kẻ tiểu tử, nhớ chưa? Đừng cho ta gây sự. Đại các chủ đi xuống thiên cơ các bên trong một đám luyện khí trưởng lão cũng đều đi theo, các bên trong, chỉ còn dư lại mấy tên đệ tử còn có chính là Long Phi cũng lười động, nơi này ở trên cao nhìn xuống, là một cái VIP vị trí, liền ở phía trên khỏe mạnh nhìn phía dưới chuyện đã xảy ra, xem cuộc vui. Hắn cũng là rất yêu thích. Vừa vặn, y. Để ta xem một chút này hai con bốt thực lực, xem có thể hay không tìm tới nhược chút gì. Long Phi thản nhiên tự đắc, thích ý vô cùng, đại các chủ đi xuống thiên cơ các, một tên thiên tộc trưởng lão lập tức lộ ra miệt thị cười gằn, nói, ngài đại các chủ phái đoàn thật là lớn à, lại để bọn chúng ta lâu như vậy, không biết còn tưởng rằng ngươi thiên cơ các ngự trị ở ta thiên tộc bên trên đây. Đại các chủ thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, cơ thể hơi một cung. Cung kính cười giải thích, ngài trưởng lão lo xa rồi, chúng ta thiên cơ các sao dám ngự trị ở thiên tộc bên trên đây. Chúng ta chính là một cái nho nhỏ luyện khí nơi, ngài không chờ hắn nói xong, thiên tộc trưởng lão lập tức cắt ngang, liên tục cười lạnh nói, ngài ngươi còn biết ngươi thiên cơ các chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí nơi à. Ta còn tưởng rằng ngươi thiên cơ các là thần đây. Đại các chủ chỉ có thể cười làm lành, nói, ngài có bao nhiêu thất lễ, kính xin trưởng lão tha thứ, y. Tha thứ. Hừ, y. Ngươi liền bị ta tha thứ tư cách đều không có. Thiên tộc trưởng lão một mặt hung hăng, mạnh mẽ nghiền ép đại các chủ, còn kém cầm đại các chủ đạp ở dưới chân, đại các chủ cũng không ngại, nói, ê trưởng lão, canh giờ đến, luyện khí đại điển tế thiên nghi thức lập tức bắt đầu, ê không chờ hắn nói xong, lại là một tiếng cắt ngang, thiên tộc trưởng lão nói, ê tế thiên nghi thức chậm một chút không có chuyện gì, ta này còn có huyền đế mang đến. Tế thi nghi thức đối với thiên cơ các luyện khí đại điển rất là trọng yếu, đây là thiên cơ các một loại tín ngưỡng, hơn nữa, bị thiên tộc kéo dài thời gian rất lâu, hiện tại đã đến tế ngày, nếu như quá canh giờ này phi thường không may mắn, dường như làm bẩn thiên cơ các tín ngưỡng, mỗi người đều có tín ngưỡng của chính mình, nếu như tín ngưỡng bị đạp lên, làm bẩn, này đây là lớn lao nhục nhã, đại các chủ nói, huyền đế mà nói có thể hay không ở tế thiên sau khi kết thúc lại nói. Làm càn. Thiên tộc trưởng lão nặng nề một tiếng. Ê ngươi thật là to gan à, ngươi dám ngỗ nghịch huyền đế. Một cái chụp mũ liền như vậy trừ đi, đại các chủ ánh mắt chìm xuống, nói, ê trưởng lão, ta cũng không có mạo phạm Huyền Đế ý tứ, chỉ là này tế thiên nghi thức đối với chúng ta Thiên Cơ Các rất trọng yếu, hơn nữa nghi thức kéo dài thời gian rất ngắn, có lời gì, kết thúc lại nói, có thể không? Tiếng nói bên trong mang theo một ít cầu xin, hắn là Thiên Cơ Các chủ, hắn nhất định phải vì là Thiên Cơ Các suy nghĩ, chỉ là Thiên Tộc trưởng lão cười lạnh, nói, kể tế thiên nghi thức đối với các ngươi có trọng yếu hay không ăn thua gì đến ta à? Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi dám ngỗ nghịch Huyền Đế sao? Huyền Đế mấy câu nói mà thôi, lúc nào nói cũng có thể, không phải muốn vào lúc này, hắn chính là ở làm khó dễ Thiên Cơ Các, chính là để đại các chủ mất mặt, chính là muốn nhục nhã Thiên Cơ Các, bởi vì đây là Thiên Tộc trưởng khống thế giới, ngươi không phục, không phục, ngươi động một cái thử xem, luyện khí đại điển trực tiếp không cần tỉ thí, trực tiếp liền đem Thiên Cơ Các cho đánh ngã, đối với bọn họ tới nói còn bất việc. Thiên Tộc trưởng lão tỏ rõ vẻ hung hăng, sẽ chờ đại các chủ tức giận, xem. Thường sắc mặt tự hồ muốn nói, để tức giận à, đến à, nổi giận à. Xem ta như thế nào giết chết ngươi. Bạch Mi không nhìn nổi, những kia Thiên Cơ Các luyện khí trưởng lão cũng từng cái căm phẫn sục sôi, liền hận không thể nhào tới mạnh mẽ đánh tên kia Thiên Tộc trưởng lão mấy cái to mồm, thế nhưng bọn họ phải nhịn, nếu như luận võ lực, đừng nói là Thiên Tộc, coi như là những bá chủ này cấp tông môn cường giả bọn họ đều không phải là đối thủ, luyện khí tỷ thí còn có một chút hy vọng sống, vào lúc này. Những tông môn kia cường giả từng cái mắt nhìn chằm chằm nhìn bọn họ, liền chờ. Bọn họ nổi giận, đại các chủ song quyền nắm chặt, trên mặt mang theo nụ cười, nói, ê được, Huyền Đế vì là lớn, hắn lão nhân gia có lời gì, chúng ta nhất định tận lực làm theo. Nhìn xuống Thiên Tộc trưởng lão nhếch miệng xem thường cười lạnh một tiếng, ê vẫn tính thức thời. Bạch Mi tức giận quát một tiếng, ê ngươi còn xong chưa? Thiên Tộc trưởng lão trừng hai mắt một cái, cãi giận nói, ơ ngươi là cái thá gì, ở trước mặt ta ngươi có tư cách nói chuyện. Lại dám như vậy nói chuyện với ta. Đại các chủ, y. Hắn đây là đang làm nhục ta, ta lần này đến nhưng là đại biểu Thiên Tộc, cũng chính là hắn đang làm nhục Thiên Tộc. Sỉ nhục Thiên Tộc, đại các chủ cái này tội ngươi gánh chịu lên sao? Lại là một cái phân chậu trừ đi, Thiên Tộc trưởng lão một mặt hung hăng cười gằn, đắc ý nhìn đại các chủ,